điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Bắc Dương thành hiện trạng. Lý Chính hiện tại ý nghĩ cũng là để Trương Cư Chính. Trường hợp bọn người đoạt được Bắc Dương quận, các loại Dũng Dụ Vương phái người tại tiến công về sau. Sau đó trường hợp lại đi trợ giúp Lữ Bố bọn người. Trương Cư Chính cùng Vân Lâm, Phúc Lão lưu thủ Tần Vương Phủ. Những nhân kiệt khác đi tham dự tiến công Dũng Dụ Vương địa bàn. Mà Tần Lâm quân bọn người ngăn chặn biên Dương quận. Đợi Lý Chính cầm xuống Dũng Dụ Vương về sau, trợ giúp Tần Lâm quân giải quyết ba đại thế gia người. Trương Cư Chính, trường hợp bọn người lĩnh mệnh sau ngày thứ hai, thì xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về Bắc Dương quận. Mà lúc này Bắc Dương quận đô phủ, một mảnh hỗn độn, tối hôm qua hai vị cao thủ thần bí tại đô phủ bên trong chém giết. Toàn bộ Bắc Dương thành chấn động, tới gần đô phủ phương viên 1.000 mét bên trong phòng ốc đều sụp đổ. Đất sụp vết nứt, cũng là tông sư cường giả đều rung động phát run. Liền cũng không dám nhìn, bởi vì bọn hắn biết hai người kia là cảnh giới cỡ nào. Giết bọn hắn cùng giết gà không có khác nhau. Nhưng bọn hắn đối chiến không mấy phút nữa thì kết thúc. Nếu như tiếp tục đối chiến đi xuống, khả năng hơn phân nửa Bắc Dương thành đều bị bọn họ mở ra. Nguyên bản tôn quý rộng lớn đô phủ cũng thay đổi thành một vùng phế tích. Lúc này trường hợp bọn họ vừa mới đến Bắc Dương quận khu vực, tiến về Bắc Dương thành trên đường, phía trước cưỡi ngựa Trương Hợp đột nhiên nhìn về phía trước một cái không trung phi nhân, mà lại trong tay còn đang nắm một người. Trương Hợp vung tay lên, lập tức toàn quân đình chỉ, cảnh giác nhìn về phía trước. Đợi mấy hơi thở về sau, cái kia bay người đã bay gần Trương Hợp. Lúc này bên cạnh Trương Cư Chính trong lòng hiểu rõ, cười đối Trương Hợp nói, hẳn là vị kia Dung bà bà. Nàng hoàn thành nhiệm vụ, quả nhiên làm bay người trông thấy đại quân thời điểm, gia tốc bay tới, quả nhiên là Dung bà bà. Dung bà bà đi vào Trương Cư Chính phía trước, trong tay mang theo một người có chút mệt mỏi nói ra. Cái này cần phải đối với các ngươi rất có ích lợi. Hắn cũng là Bắc Dương quận quận thủ Dương Nguy. Tối hôm qua lão thân trông thấy hắn đô phủ người đều đã chết, thì hắn một cái còn sống. Liền trực tiếp mang đi hắn. Sau đó trực tiếp đem Dương Nguy ném cho Trương Hợp. Trương Hợp sắc mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Nếu quả như thật là Dương Nguy, như vậy mình có thể không đánh mà thắng hoàn thành chủ công giao cho nhiệm vụ của mình. Lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Lần này tiền bối giúp chúng ta đại ân a. Dung bà bà không khách khí nói, tốt, bây giờ ta cùng Tần Vương Phủ đã một thể. Không cần phải khách khí. Các ngươi cho lão thân một con tuấn mã. Lão thân hiện tại có chút mỏi mệt, không nên vận hành chân khí chạy về Tần Vương Phủ. Đúng, người tới cho tiền bối một con tuấn mã. Trường hợp hồi đáp, lập tức khiến người ta dẫn ra một thớt thượng đẳng Malaysia. Dung bà bà hướng chư vị gật gật đầu, lập tức trực tiếp khởi công, chạy về Tần Vương Phủ. Trương Cư Chính đám người nhìn thấy Dung bà bà sau khi đi, quay người nhìn lấy Trương Hợp trong tay Bắc Dương quận quận thủ Dương Nguy. Trương Hợp nhìn trong tay vẫn còn đang hôn mê Dương Nguy, trực tiếp phải tay mang theo Dương Nguy, tay trái đại lực quạt mấy cái bàn tay. Lúc này Dương Nguy đột nhiên bừng tỉnh, hai tay gãi đầu hô lớn, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Dương Nguy tâm lý gọi là một cái hoảng sợ a. Buổi tối hôm qua biên Dương quận ba đại thế gia người đến cùng hắn đàm luận hợp tác. Hơn nữa còn có một vị trưởng lão của Chu gia cấp bậc nhân vật. Đang lúc hắn chiêu đãi ba đại thế gia một đoàn người thời điểm, đột nhiên theo trên nóc nhà rơi xuống một vị thần bí cường giả, trực tiếp đối Chu gia trưởng lão xuất thủ. Chàng diện kia a, đánh cho núi lở đất nứt. Hai người bọn họ giao thủ dư âm liền đem ba đại thế gia một đoàn người đánh chết. Mà thuộc hạ của mình cũng đều chấn chết rồi. Còn tốt chính mình chạy mau một chút. Nhìn đến không thích hợp lập tức lộn nhào xông ra nơi xa. Sau đó không đợi được hắn chạy ra đô phủ bao lâu, chém giết thì kết thúc. Đương nhiên đô phủ bên trong, trừ hắn một người, toàn đều đã chết. mà chính mình cũng bị thần bí cường giả đánh ngất xỉu. Lúc này Dương Nguy sờ lên đầu của mình vẫn còn, nói rõ hắn bây giờ còn có dùng. Lập tức mở to mắt nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, làm hắn trông thấy Trương Cư Chính thời điểm, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Tần Vương Lý Chính người. Trương Cư Chính nhìn lấy Dương Nguy, nhẹ nhàng cười nói, Dương quận thủ, bây giờ ngươi cũng biết hiện tại Yến Dương Phủ cái gì tình huống. Mà Yến Dương Phủ chính là Tần Vương Điện Hạ đất phong. Bây giờ ngươi lại không nghe theo Điện Hạ ý chỉ, ngươi nên như thế nào a? Dương Nguy vội vã nói, Trương quận thủ, tại hạ biết sai, ngươi trước ta buông ra, ta nhất định nghe theo Tần Vương Điện Hạ chỉ huy. Hắn gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Trương Cư Chính đối với Trương Hợp nhẹ gật đầu. Lập tức Trương Hợp trực tiếp đem Dương Nguy ném xuống đất. Bây giờ Dương Nguy còn có thể chạy đi nơi đâu? Dương Nguy bị ném xuống đất về sau, trực tiếp đứng lên vỗ vỗ trên mông bụi đất. Nhìn thấy phía sau đại quân, cùng vừa mới mang theo chính mình võ tướng, tâm bên trong bình tĩnh lại. Tối hôm qua một trận chiến đấu đã đem tâm phúc của mình cùng Bắc Dương thành đô úy đều tiêu diệt. Bây giờ chính mình còn có thể lấy cái gì ngăn trở Tần Vương phủ đại quân? Ai? Nguyên bản chính mình nhìn lấy ba đại thế gia cùng cái kia Vương Phi Tần Lâm quân chém giết lẫn nhau. Mà Tần Vương phủ thu Bình Dương quận sau cơ hồ thì không có động tác gì. Mà chính mình lại lòng tham, muốn dựa vào nhất quận lực lượng. Đợi bọn hắn cầm lợi lớn tới lôi kéo chính mình, mà ý nghĩ của hắn cũng không có bỏ qua. Quả nhiên tối hôm qua cái kia Chu gia trưởng lão cho phép lợi lớn cho hắn, chỉ muốn trợ giúp ba đại thế gia thanh trừ Tần Lâm quân, chính mình liền có thể lưng tựa ba đại thế gia, cũng có thể trưởng khống Nam Dương quận. Nhưng không nghĩ tới a, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Tần Vương liên thông biết rõ đều không thông báo chính mình một chút, liền trực tiếp phái người trước tới bắt chính mình. Tốt xấu Tần Vương Điện Hạ viết một phong trấn an tin cho ta cũng tốt a. Bây giờ càng là liền chỗ thương lượng đều không có, trực tiếp phái đại quân tới trước. Dương Nguy bất đắc dĩ cười khổ đối với Trương Cư Chính nói, Trương quận thủ, bây giờ ta không cầu cái gì xa xỉ yêu cầu, ta cùng tùy các ngươi tiến về Bắc Dương thành, giúp đỡ bọn ngươi trưởng khống Bắc Dương thành. Các ngươi phải chăng có thể cùng Tần Vương Điện Hạ bẩm báo, thả ta một con đường sống? Nha, Trương Cư Chính cùng Trương Hợp liếc nhau. Dung bà bà đã đem đô phủ người đều giết, bây giờ Dương Nguy thì còn lại một cái người, căn bản không nổi lên được sóng lớn. Tốt, nếu như ngươi trợ giúp chúng ta chiếm lĩnh Bắc Dương thành, ta có thể bẩm báo Điện Hạ, thả ngươi một con đường sống. Trương Cư Chính nhìn lấy Dương Nguy chân thành nói. Dương Nguy nhìn lấy Trương Cư Chính vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thở dài một hơi. Sau đó đi theo đại quân tiến về Bắc Dương thành. Buổi sáng Bắc Dương thành một số quan viên tướng lãnh, cùng Bắc Dương thành bách tính đoàn đoàn vây quanh nhìn lấy đô phủ bên trong một vùng phế tích. Nhất thời nghị luận ầm ĩ, mà một số quan viên khóc ròng ròng. Một số quan viên tỉnh táo nhìn lấy. Bây giờ Bắc Dương thành quan lớn nhất viên cũng là Trầm Lâm Trầm chủ bộ. Trầm Lâm đi tới nơi này nhìn gặp tình hình như thế lập tức phái người đi tìm một chút. Nhìn xem quận thủ cùng đô úy còn sống không? Nếu như hai người bọn họ đều đã chết, cái kia Bắc Dương thành quần long vô thủ a, không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này Bắc Dương thành một số thế lực người cũng đi tới nơi này mảnh phế tích bên trong, híp mắt nhìn về phía trước. Nếu như Dương Nguy chết rồi, như vậy Bắc Dương thành có hay không có thể do ta nhóm làm chủ? Mấy vị Bắc Dương thành thế lực nhân vật đầu não liếc nhau một cái. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.